Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, thiêu đốt, chương 756, thiêu đốt, cực võ kỹ, đối với một tên còn chưa bước vào thiên vũ cảnh võ tu mà nói. Tuyệt đối xem như là cực kỳ lợi hại võ kỹ, các đại tông môn thế lực, chỉ làm cho tông môn thế lực trong thiên tài chân chính. Phải biết, đối với phổ thông võ tu mà nói, bước vào thiên vũ sau khi mới bắt đầu lĩnh ngộ ý chí sức mạnh, mà thiên cấp công pháp võ kỹ bên trong liền ẩn chứa chú ý chí, có thể làm cho võ tu càng tốt hơn lĩnh ngộ một bộ cực phẩm cực công pháp, thậm chí đủ khiến thiên vũ cường giả bước vào tôn giả hàng ngũ. Đại đa số tôn giả tu luyện thần thông võ kỹ cũng chỉ là cực mà thôi. Như cực loại này cường hãn công pháp võ kỹ, coi như như bọn họ thiên trì như thế khủng bố thế lực, đều rất ít sẽ lấy ra. Chỉ có đệ tử ưu tú nhất mới có thể đạt được cực công pháp hoặc là võ kỹ tu luyện. Thiên trì là như vậy, cái khác thế lực cũng là như thế. Nếu là lấy ra lợi hại hơn công pháp võ kỹ cho huyền vũ cảnh người, bọn họ cũng pháp lĩnh ngộ đạt được, pháp tu luyện. Lâm Phong hắn cũng rõ ràng cực võ kỹ quý giá, tu luyện qua hạ phẩm công pháp phong khởi cửu thiên, hắn đối với phong lập tức liền có cảm giác, phảng phất có thể cảm nhận được nhỏ bé nguyên tố, gió, tồn tại. Rất mẫn cảm, theo việc tu luyện của hắn, dần dần lĩnh ngộ phong tâm ý chí, ngăn ngắn thời gian, bước vào phong tâm ý chí tầng thứ hai, ý chí. Há lại là như vậy dễ dàng lĩnh ngộ. Nếu để cho một bộ cực công pháp cho một vị huyền vũ cảnh võ tu, có thể để cho hắn thiếu đi quá nhiều đường vòng, bằng đường tắt con đường hướng đi ý chí cửa lớn, trở thành huyền vũ cảnh trong cường giả cùng cảnh giới, nắm giữ ý chí huyền vũ cảnh võ tu có thể dễ dàng chiến thắng không có lĩnh ngộ ý chí võ tu. Tuyết lão quỷ, ngươi có thể yên tâm, hiếm thấy thiên trì xuất hiện như thế một thiên tài, ta sẽ tận ta có khả năng đi trợ giúp hắn. Nếu là thiên vũ hạ phẩm võ kỹ còn chưa đủ hắn lĩnh ngộ, ta tự nguyện đem cực trung phẩm võ kỹ lấy ra. Hỏa tôn giả cũng không lại chuyện cười, mà là thật lòng nói một tiếng. Tuyết bào tôn giả sâu sắc nhìn hỏa diễm tôn giả một chút, lập tức khẽ mỉm cười. Bạn cũ chính là bạn cũ, đối phương hiển nhiên đã rõ ràng ý của hắn. Được, nếu ngươi nói như vậy, ta liền đem Lâm Phong giao cho hắn. Trong vòng 7 ngày, nếu là hắn hỏa diệm ý chí sức mạnh còn dừng lại ở tầng thứ 3, ngươi ngọn lửa này tôn giả tên, chỉ sợ cũng muốn hôi. Ngươi có thể để cho hắn tu vi tiến một bước, ta liền có thể làm cho hắn ý chí tiến một bước. Hỏa diễm tôn giả tự tin nói rằng. Tuyết bào tôn giả ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người, nói, Lâm Phong, ngươi hãy cùng lão quỷ tu luyện đi, ngươi hai vị bằng hữu không cần lo lắng, ta sẽ chỉ đạo các nàng. Lâm Phong gật gật đầu, liền thấy tuyết bào tôn giả ống tay áo vung lên, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Lâm Phong, đi theo ta đi. Hỏa diễm tôn giả bước chân bước ra, trở lại chỗ ở của hắn. Tuy rằng hắn tu hỏa diễm, nhưng mà bầu trời như trước bay hoa tuyết, trên mặt đất tương tự tích một tầng dày đặc tuyết trắng. Hơn nữa, hỏa diễm tôn giả chỗ ở bên ngoài rất rộng rãi, toàn bộ đều là tuyết trắng. Ngồi, hỏa diễm tôn giả trực tiếp ngồi ở tuyết địa bên trên. Lâm Phong ở hắn đối diện ngồi xuống. Có thể có được tôn giả chỉ điểm là bao nhiêu người tha thiết ước mơ việc. Hắn có thể có cơ duyên này, đương nhiên thân thiết thật quý trọng. Lâm Phong, dưới cái nhìn của ngươi, hỏa diễm hắn diễn sinh chính là thế nào ý chí sức mạnh? Tôn giả quay về Lâm Phong hỏi một tiếng. Từ cơ bản nhất nói đến, hỏa diễm là sức mạnh nào? Lâm Phong trầm mặc hà. Vấn đề này hắn vẫn đúng là không có đi cẩn thận nghĩ tới. Hủy diệt, Lâm Phong suy nghĩ lần tới đáp. Hỏa, bạo ngược, phần giết, nắm giữ mạnh mẽ lực hủy diệt, là một luồng sức mạnh hủy diệt, hẳn là hủy diệt ý chí. Nông phu lấy hỏa mà sinh cơm, hỏa diệt ý chí nếu là thuộc về hủy diệt, hắn làm sao sinh cơm, lẽ nào đem cơm nước hủy diệt? Hỏa diệt tôn giả chậm rãi nói rằng, để Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại. Lâm Phong, ngươi giống như rất nhiều người, theo đuổi sức mạnh mạnh mẽ, theo đuổi hủy diệt sức mạnh, nhưng quên hắn bản nguyên, nguyên thủy nhất đồ vật. Chỉ có hiểu rõ ý chí bản nguyên mới có thể càng tốt hơn trợ giúp ngươi đi lĩnh ngộ, đi vận dụng. Kiếm của ngươi mạnh mẽ là bởi vì ngươi đối với kiếm lĩnh ngộ càng sâu. Ngươi nên rõ ràng, kiếm ý chí mới là hủy diệt, là giết chóc. Tôn giả tiếp tục nói. Lâm Phong trầm mặc, lẳng lặng lắng nghe, tìm hiểu bản nguyên. Hắn xác thực quên, còn kiếm là hủy diệt cùng sát phạt. Hắn đương nhiên biết, hắn kiếm đạo ý chí từ sát phạt bắt đầu lĩnh ngộ. Đơn giản nhất đồ vật thường thường dễ dàng nhất bị người quên. Hỏa diễm, hắn bản nguyên ý chí của hắn sức mạnh rất đơn giản, là thiêu đốt. Hỏa diễm tôn giả để Lâm Phong sửng sốt một chút. Thiêu đốt, xác thực là rất đơn giản hai chữ. Luận là lấy hỏa diễm kiếp sau cơm, vẫn là lấy hỏa diễm đến hủy diệt, hỏa diễm cần làm đều là thiêu đốt. Hỏa diễm không giống phương thức thiêu đốt, nhất định kết cục bất đồng. Không giống thiêu đốt, cũng có thể để hỏa diễm ý chí sức mạnh mạnh yếu phát sinh chênh lệch cực lớn. Lâm Phong, ngươi xem này đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm tôn giả nói, trong bàn tay kéo một đám lửa. Lập tức bàn tay run lên, hỏa diễm gào thét mà ra, đánh vào xa xa tuyết sơn vách núi bên trên, lưu lại một đạo vết thương, thậm chí đem một ít tuyết trắng hòa tan đi. Hả? Lâm Phong không hiểu tôn giả là ý gì, mà giờ khắc này, hỏa diễm tôn giả trong tay, lần thứ hai nâng lên một đám lửa, cùng vừa nãy đoàn kia hỏa diễm hầu như giống nhau như đúc. Ngọn lửa này cường độ cùng vừa nãy hỏa diễm hoàn toàn tương tự. Ngươi hiện tại lại nhìn. Tôn giả nói một tiếng. Lập tức, trong tay hắn hỏa diễm dần dần cô đọng. Lập tức bàn tay lần thứ hai run lên. Vẫn là vừa nãy vị trí, nhưng mà một đạo xì xì tiếng vang truyền ra. Cái kia bị cô đọng trở thành hắc sắc hỏa diễm hóa thành một chùm sáng đáng sợ, xé rách tầng ngoài tuyết, trực tiếp rót vào tuyết sơn trong vách núi. Uy lực không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Lâm Phong, ngươi hiểu chưa? Hỏa diễm tôn giả hỏi. Lâm Phong khẽ gật đầu. Thiêu đốt, hỏa diễm thiêu đốt phương thức không giống, nhất định hắn uy lực chênh lệch sẽ lớn bao nhiêu. Liền như hắn cả người dương hỏa chân nguyên, nếu là liền như vậy đối với người công kích, uy lực có hạn. Nhưng mà ngưng tụ thành U Minh Hắc Liên thời gian, này Hắc Liên uy lực lập tức không biết cường đại đến mức nào bị. Này, dù là thiêu đốt phương thức không giống, hỏa diễm bản nguyên, hẳn là thiêu đốt, hỏa diễm ý chí, hẳn là ý vì là thiêu đốt ý chí. Lâm Phong, ngươi xem nơi đó, hỏa diễm tôn giả ngón tay chỉ vào cách đó không xa một tòa tuyết sơn bích. Lâm Phong ánh mắt hướng về cái kia nhìn lại, chỉ nghe hỏa diễm tôn giả tiếp tục nói. Lâm Phong, ngươi đem mảnh này vách núi, đem hắn xóa đi đi đi. Nhớ kỹ, chỉ cho vận dụng ngươi hỏa diễm sức mạnh, cái khác sức mạnh không được sử dụng đi ra. Lâm Phong con ngươi vi ngưng, dùng hỏa diễm đem một vách đá cho hòa tan đi. Quá khó, nhớ kỹ. Chỉ cho phép thiêu đốt hỏa diễm, đem hòa tan. Lão nhân bổ sung một tiếng, phất tay nói, đi thôi. Lâm Phong thân thể đứng lên đến, chậm rãi đi tới tuyết bích biên giới, nhìn cái kia một ngọn núi, hắn chỉ cảm thấy cả người đều đè lên một khối đá lớn. Dùng hỏa diễm, đem hắn hòa tan. Phần, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, hỏa diễm sức mạnh hướng về tuyết sơn vách núi nhào tới. Nhưng mà chỉ là hòa tan từng tia tuyết, để hắn không nhịn được lắc lắc đầu. Nhưng mà Lâm Phong vẫn chưa từ bỏ, một chút thăm dò, thiêu đốt, đồng thời cũng đang không ngừng cảm ngộ. Tòa kia băng sơn vách đá như trước đứng sững ở cái kia. Đã mấy ngày, Lâm Phong ngồi ở vách núi trước không nhúc nhích, tựa hồ là đang suy tư. Xa xa trên mặt tuyết, có hai bóng người chính đang chơi cờ. Thình lình chính là Tuyết Bào Tôn Giả cùng với Hỏa Diễm Tôn Giả. Mà ở tại bọn hắn bên cạnh, còn có một ông lão, cả người lộ ra sắc bén khí, cả người gần giống như một thanh kiếm như thế. Người này thỉnh thoảng sẽ đưa mắt tìm đến phía Lâm Phong. Tầng 5 kiếm đạo ý chí sức mạnh, rất khó chiếm được. Kiếm người điên, không cần lại nhìn nữa. Quấy rối Lâm Phong lĩnh ngộ, Hỏa Diễm Tôn Giả trắng kiếm người điên một chút nói rằng. Tỉnh ngộ, loại người như ngươi đến chỉ đạo, còn có thể làm sao tỉnh ngộ? Kiếm người điên lạnh lùng nói một tiếng. Hỏa Diễm Tôn Giả cũng không thèm để ý. Hắn sẽ có lĩnh ngộ, nhất định. Lâm Phong bàn tay duỗi ra, một đám lửa chớp mắt ngưng tụ mà thành, lập tức chậm rãi ra. Này một đám lửa nhìn như bình thường, rơi vào băng tuyết trên vách đá, đem băng tuyết hòa tan, phát sinh từng tia tiếng vang, uy lực, mạnh mẽ rất nhiều. Thiêu đốt, thiêu đốt, Lâm Phong tự lẩm bẩm, còn chưa đủ, hỏa diễm bản nguyên ý chí là thiêu đốt. Phải đem ý chí tu luyện tới cực hạn. Hắn tất nhiên trước tiên phải đem thiêu đốt hai chữ triệt để hiểu được đến. Sau 6 ngày, Lâm Phong vẫn là ngồi ở vị trí ban đầu. Tắm rửa ở một đám lửa bên trong. Hỏa diễm sức mạnh so với 6 ngày trước. Trong lúc vô tình trở nên cường đại hơn rất nhiều. Hắn ngồi ở đó thời điểm. Suy nghĩ thời điểm. Liền ở để hỏa diễm thiêu đốt ý chí sức mạnh ở một chút tăng lên. Hỏa diễm ý chí là thiêu đốt. Muốn để hỏa diễm uy lực càng mạnh hơn, nhất định phải muốn trưởng khống hỏa diễm. Lâm Phong thân thể chậm rãi đứng dậy, tâm thần hơi động. Nhất thời, một đám lửa đem tòa kia băng sơn vách đá bao vây lấy, lộ ra từng tầng hư huyễn hỏa diễm ánh sáng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.